không xác định là một núi nào, trước khi thành tiên, nàng cũng sẽ không tỉnh ngộ ký ức của kiếp này. Duy có vào chớp mắt thành tiên, nàng mới có thể nhớ lại kiếp này. Nàng một khi thành tiên, liền có thể cùng ngươi cả đời làm bạn. Là đưa nàng đi địa phủ luân hồi, hãy để cho nàng ở chỗ này theo ngươi 1000 năm, ngươi chọn đi. Nếu đi địa phủ, ta đưa cho ngươi một đạo pháp chỉ, Địa Tạng Đại Tôn cùng ta tình bạn cố chi, có thể tránh cho nàng nỗi khổ của địa phủ. Khi nàng chuyển thế, nhất định có đại khí vận làm bạn, ngày sau vô cùng có khả năng thành chân tiên. Ta cho ngươi 1 tháng, lựa chọn cuối cùng, ta ở huyết đàm chờ ngươi. Thân ảnh màu máu nhàn nhạt lên tiếng. Thân ảnh từ từ biến mất, hóa thành một mảnh huyết quang, tản ra trong thiên địa. Mặt trời mọc rồi lại lặn, Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh. Nàng cũng nhu hòa nhìn hắn. Hai người đều không nói chuyện, chỉ nhìn lẫn nhau, một ngày, một ngày, một ngày. Cho đến qua đi nửa tháng, thời gian giống như vĩnh hằng, trên mặt của Hứa Thanh lộ ra mỉm cười. Đưa ta đi luân hồi đi, ta không cần 1000 năm tốt đẹp. Ta muốn cả đời bồi bạn. Mạnh Hạo trầm mặt. Bởi vì chúng ta đã từng hứa hẹn, ta sẽ cùng già theo huynh. Hứa Thanh thâm tình nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lắc đầu, đang muốn lên tiếng, thanh âm của Hứa Thanh mang nụ cười truyền đến. Ngươi sợ không tìm được ta sao? Huyết yêu tiền bối cũng nói, cửu đại sơn hải một khi luân hồi chuyển thế, tuy nói không thể xác định ở một ngọn núi nào. Nhưng đây là một ước định của chúng ta. Ngươi tìm đến ta, ta chờ ngươi, tiểu sư đệ, không cần phải sợ, chúng ta kiếp này hứa hẹn, là ước định cả đời của ta, kiếp sau, ta nhất định sẽ thường ở trong mộng. Thấy được ngươi đạp bầu trời, đi tới trước mặt của ta, nắm lấy tay của ta, mang ta đi hết cả đời này. Không cần chọn lựa nữa, chúng ta làm bạn 99 năm, 1 năm cuối cùng, ta đi luân hồi. Hứa Thanh nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, lòng của hắn đau nhói, gật đầu trong trầm mặc. Hứa Thanh cười. Nụ cười rất đẹp, Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, tay phải nhấc lên, hồn của nàng bên trong hạt châu màu máu bay xuống trong lòng bàn tay của hắn. Khi cầm, hắn nhắm mắt lại, dường như ôm lấy nàng vậy. Hắn quên không được, hồng nhan trở thành tóc trắng. Hắn cũng quên không được. Mình sống ẩn chứa mạng của Hứa Thanh độ cho. Mặc kệ ngày sau nàng luân hồi ở vào một ngọn núi nào, ta đều sẽ đi tìm đến nàng. Mạnh Hạo mở mắt ra, nhẹ giọng lên tiếng, sau đó thiếp thân cất xong hạt châu chỗ hồn của Hứa Thanh. Hắn đứng lên, đi vào trên huyết yêu sơn phía sau người, bên trong cửa động tán phát huyết quang. Động không sâu, Mạnh Hạo đi vào không tới bao lâu, thì đã đến đáy động, thấy được phía trước một mảnh đầm nước màu máu, cổ hài cốt kia khô quắc. Toàn thân của hài cốt tán phát dao động vô hình, thoạt nhìn rất dữ tợn, đỉnh đầu cũng có một chiếc sừng màu máu. Lão ta mặc một thân huyết bào rách nát, lộ ra bộ phận không thấy được da, có chăng chỉ là máu thịt màu đỏ sậm. Trong đó có nhiều sợi gân xanh vây quanh, cho người một loại cảm giác kinh khủng. Bờ môi của lão ta khô quắc, hai mắt lõm xuống. Thân thể ông ta khô héo, nhưng có thể thấy được răng trong miệng, vô cùng sắc bén. Lão ta cụ bị hình người, nhưng hiển nhiên không phải tu sĩ. Lão ta là yêu, huyết yêu lão tổ. Chương 1055, huyết yêu tâm. Đây là bản tôn của lão ta, mà hết thảy hiển lộ ở ngoài đều là phân thân của lão. Vô luận là Kháo Sơn Tông năm đó, hay là Thanh La Tông lúc trước, hết thảy tất cả đều là phân thân của lão ta biến ảo. Bản tôn của lão ta vĩnh hằng đắm chìm trong nơi này, từ đầu đến cuối, không rời đi cái động này nửa bước, không đi ra khỏi huyết đàm này chút nào. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía lão ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Ánh mắt của lão ta thương tang, phản phất ẩn chứa 5 tháng vô tận, khiến người nhìn một cái, dường như thấy được thời gian nghịch chuyển. Phản phất thấy được thượng cổ, thấy được viễn cổ, thấy được tinh không. Sự lựa chọn của ngươi, ta đã biết. Thanh âm khàn khàn, truyền ra từ trong miệng hắn, vang vọng cả trong động. Tay phải khô quắc của huyết yêu chậm rãi nâng lên, hư không nhẹ nhàng huy vũ. Bên trong huyết đàm, có một luồng máu loãng bay lên, xẹt qua giữa không trung theo ngón tay của lão ta, ngưng tụ thành một cái phù văn màu máu. Phù văn này mới vừa thành hình, màu sắc lập tức biến đổi, không còn là màu máu, mà là xuyên thấu qua ánh sáng vàng, giống như một cái kim phù. Phía trên tản ra sinh cơ cực kỳ nồng đậm. Sinh cơ đó mạnh. Phản phất cụ bị sinh mạng tự thân. Sau khi nó xuất hiện,